Mỹ Nam trong bồn tắm mộc mộc thích ăn kẹo. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dọn đến nhà mới không bao lâu, biên tập viên đã nhắn tin dục bản thảo. Bạn ơi, tuần sau bộ truyện yêu đương với giao nhân có đăng đúng lịch không? Được ạ, vậy thì tốt. Tôi xem qua rồi, phản hồi của độc giả rất tốt. Chỉ là cứ phàn nàn tác giả câu giờ, nhìn ba dấu ngã đó, mặt tôi đỏ lên. Từ khi nuôi Bạch Tiêu, tôi đã lấy anh ấy làm nguyên mẫu để sáng tác nhân vật trong bộ truyện mới. Mỗi lần bí ý tưởng, tôi lại đi, trêu chọc, Bạch Tiêu, đánh vào đuôi cá của anh ấy, ép anh ấy khóc. Tiện thể thu thập ngọc trai, lần này, tôi cũng đi tìm anh ấy. Bạch Tiêu nhìn thấy tôi, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Bình luận lập tức bóc mẽ, nam chính vừa thấy em gái đã bắt đầu dựng nhân thiết nam thần lạnh lùng rồi. Anh ấy chỉ giả vờ lạnh lùng thôi. Thực ra ánh mắt gần như dính chặt vào em gái rồi. Nếu tôi không nhầm, tiếp theo hình như có cảnh trong bồn tắm đúng không? Tôi bước lại gần, nâng cầm Bạch Tiêu lên. Giúp tôi làm người mẫu nhé, được không? Hàng mi của anh ấy khẽ rung, không trả lời. Tôi coi như anh ấy đã ngầm đồng ý. Tôi giơ tay chạm lên sống mũi cao của anh ấy, men theo đường viền hàm rõ ràng, rồi chạm đến xương quai xanh nhô ra. Yết hầu của anh ấy đột ngột chuyển động, giọng khàn khàn vang lên. Em muốn làm gì? Tôi không trả lời, chỉ áp tay lên cơ N, G, C của anh ấy. Bóp một cái, cảm giác không tệ. Bạch Tiêu lùi lại một chút, tôi không hài lòng đánh vào đuôi cá của anh ấy. Đừng có động đậy, nếu còn cử động tôi sẽ đánh anh. Cơ thể anh ấy run lên, nhưng giây tiếp theo, anh ấy lại càng động nhiều hơn. Bình luận cũng cười theo, em gái ơi, đây không phải là trừng phạt, mà là thưởng đấy. Em gái thực sự không nhận ra sao, mỗi lần em đánh đuôi cá của nam chính, anh ấy đều rất phấn khích mà. Nam chính còn cố tình không nghe lời em gái để em đánh tiếp, chỉnh anh ấy thành cái gì rồi vậy? Tôi khẽ nhếch môi, vịt bay lạc bầy tất nhiên là tôi biết chứ. Sau đó, tôi lại từ tốn đánh một cái nữa. Cách chương.